Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 97, 12 viên quân cờ. Nhìn xem Thanh bà tại đàn trên thành không ngừng lăn lộn gào thảm thống khổ bộ dáng. Triệu Nhiên cũng biết mình hy vọng xa vời có chút quá mức. Thanh bà tại huyền tư thủ hạ hoàn toàn không có lực phản kích. Có thể cố nén không trốn. Thay mình ngăn cản được đại bộ phận pháp lực, đã là dốc hết toàn lực, làm sao còn có thể yêu cầu thêm nữa nhỉ? Long Dương Tử bọn người đến nay còn chưa tới đến, Triệu Nhiên không biết bọn hắn thân ở phương nào, nhưng giờ phút này không phải cân nhắc những vấn đề này thời điểm. Lập tức chỉ có thể toàn lực gượng chống, nhưng sự thật thường thường càng tàn khốc hơn, trước sau không đến một khắc đồng hồ. Thanh bà cũng nhanh muốn không chịu nổi, nhìn xem nàng gần như thoi thóp bộ dáng. Triệu Nhiên quát, Thanh bà, mau vào. Thanh bà lại tại đàn thành bên ngoài hữu khí vô lực thấp giọng nói. Không đi vào, chết cũng không đi vào. Triệu Nhiên khẩn trương, liền tiến đến giúp ta đỉnh một hồi. Liền một hồi, Thanh bà vẫn như cũ lắc đầu. Triệu Nhiên nhịn không được chửi ầm lên. Bà già đáng chết, người nghĩ mọi người cùng nhau chết sao? Liền vì trong lòng ngươi đầu điểm này không hiểu thấu e ngại. Liền muốn hỏng đạo môn bầy bảy năm đại cục. Lão thái bà, ta nhưng nói cho ngươi. Trương lão đạo nóng giận, không mang theo nhà ngươi lão tổ phi thăng. Ta nhìn ngươi đến lúc đó bàn giao thế nào? Gặp Thanh bà mặt hiện lên vẻ do dự. Triệu Nhiên tiếp tục gấp rút lắc lư, lời hữu ích cũng không biết nói nhiều ít cái sọt. Cuối cùng nói, coi như ta van ngươi Thanh bà, tranh thủ thời gian vào đi, chỉ cần tiến đến một hồi, giúp ta đứng vững cái này một đợt, ta liền có thời gian chữa trị trận bàn. Trong này chân không có gì đáng sợ, ngươi nhìn ta cái này hoàng quan tu vi đều vô sự. Ngươi làm sao có thể có việc? Thanh bà chỉ cần ngươi tiến đến, muốn cái gì ta đều cho ngươi. Kia kim bát hoàn toàn chính xác tại ta chỗ này. Ngươi tiến đến ta liền trả lại cho ngươi còn không được à? Chợt thấy Thanh bà thân hình lóe lên, rốt cục đi vào đàn thành bên trong. Chỉ gặp nàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn mấy lần đàn trong thành cung phụng ngũ phương Phật tượng. Phật đăng, Phật linh. Cột đá khắc hình Phật những vật này, không che giấu được hốt hoảng nói. Thế nào giúp ngươi? Mau nói, lão thân ta liền tiến đến một hồi. Triệu Nhiên đem khống chế đàn thành cờ kinh phi tốc nhét vào. Thanh bà trong tay, quát, đem phát lực đưa vào. Cái gì đều không cần quản, đưa qua về phía sau, đưa tay liền đi chữa trị bàn cờ. Mắt thấy Thanh bà tiến vào đàn thành, huyền từ biết, sợ là trong thành người kia không chịu nổi, thế là rốt cuộc không lưu tay, gấp rút toàn lực tiến đánh. Hắn đem sau lưng La Hán kim thân tháp khôi phục bản mạo, lấy ra trong đó còn lại pháp lực 8 tôn kim thân La Hán, diễn hóa xá lợi tử bản hình, toàn bộ hướng về đàn thành đánh ra ngoài. Nửa năm qua, Huyền Từ khám phá 20 chỗ đại trận khiếu muốn, trực giác nói cho hắn biết, nơi này là trọng yếu nhất một chỗ. Thanh bà vào thành, xem như tạm thời đem Triệu Nhiên giải thoát ra, nhưng tương tự bởi vì Thanh bà vào thành, đàn ngoài thành mặt thiếu một tòa, khiên thịt. Huyền Từ công kích đều đập vào đàn thành phía trên, giờ phút này, điều khiển cờ kinh Thanh bà. Nhận áp lực so với Triệu Nhiên vừa rồi mạnh mấy lần không ngừng. Đưa nàng vốn là bị trọng thương khí hải xông đến thất linh bát lạc. Trên thực tế, Thanh bà vào trận tiếp trưởng đàn thành, hiệu quả cũng không so Triệu Nhiên tốt hơn chỗ nào. Làm đại minh cảnh nội yêu tu, Thanh bà từ hóa hình về sau, tu hành cũng là đạo pháp, nhưng đàn thành lại là Phật môn pháp bảo. Thanh bà thao túng có thể nói sự tình lần mà công nửa. So sánh dưới, Triệu Nhiên lấy công đức pháp lực điều khiển đàn thành, lộ ra càng thích hợp tử. Huống chi, lúc này Thanh bà đã bị Huyền Từ trọng thương, pháp lực 10 không còn 1. Nàng tiện tay lấp một thanh Chu Hỏa Linh Quả cửa vào, một bên liều mạng nuốt, một bên hướng Triệu Nhiên nói: "Lão thân không chịu nổi." Triệu Nhiên không cách nào phân tâm trả lời, lấy Long Dương Tử truyền lại bút vẽ, trước đem mơ hồ thiên nguyên chi vị một lần nữa miêu tả ra. Sau đó xô ghi bàn thiên nguyên phụ cận 12 viên quân cờ nhặt lên. Một lần nữa lạc tử, một viên, hai cái, ba cái, Thanh bà phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ pháp tòa. Bốn cái, năm mai, sáu cái, Thanh bà trong miệng biểu ra một cỗ huyết tiễn, phun trong tay cầm cờ kinh bên trên. Bảy viên, tám cái, Thanh bà kêu rên một tiếng, từ pháp chỗ ngồi ngã sấp xuống, trong tay cờ kinh rơi trên mặt đất. Thứ chín viên quân cờ, đàn thành bị Huyền Từ công phá. Thứ mười viên quân cờ, Huyền Từ cất bước mà vào đàn thành. Triệu Nhiên rơi xuống thứ 11 quân cờ thời điểm, Huyền Từ song trưởng tề xuất, trưởng ấn nhẹ nhàng đánh vào Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận chỗ huyễn hóa mây mù bên trên. Tám cái tử trận bàn nghẹn ngào một tiếng, tự động bay trở về Triệu Nhiên trong nhẫn. Thứ 11 quân cờ, Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận bị công phá. Huyền Từ đưa tay chụp vào Triệu Nhiên. Huyền Từ cho tới bây giờ đến trường đình bên ngoài bắt đầu tiến đánh đàn thành tính lên. Đến bây giờ công phá đàn thành, trước sau bất quá duy trì hai khắc lúc. Trong thời gian ngắn như vậy, Long Dương Tử chờ đại tu sĩ vẫn tại biển rộng mênh mông bên trong tìm kiếm Huyền Từ tung tích. Liên tục nhảy vọt 7-8 về, Thanh Quân hơi không kiên nhẫn, hỏi, làm sao còn không tìm được? Triệu Chí Nhiên đến bây giờ còn không có tu bổ lại trận bàn sao? Lời vừa nói ra, Trương lão đạo lập tức kinh hô. Ngốt rồi, Long Dương Tử cũng vỗ trán một cái, nói một tiếng, không được. Đúng vào lúc này, Long Dương Tử trong lòng hơi động, nhận được đại trận phản hồi tin tức trận bàn đã xây xong. Huyền Từ ngay tại chỗ trường đình, Triệu Nhiên rơi xuống thứ 12 viên quân cờ. Quân cờ vừa rơi, cờ bàn thiên nguyên vị trí phụ cận thiên địa khí máy móc liền hoàn toàn sắp xếp như ý. Đại trận lần nữa khôi phục, nhưng Huyền Từ tay đã vồ tới, năm ngón tay bị ly hỏa pháp thần bào trên kết giới ngăn lại. Có chút ngưng trệ một lát, rốt cục phá vỡ đạo bào, ly hỏa pháp thần bào hóa thành một đóa suy yếu đến cực điểm màu lam ngọn lửa. Vèo một tiếng chui vào trong nhẫn hộp ngọc, đem Triệu Nhiên bại lộ tại Huyền Từ năm ngón tay phía dưới. Huyền Từ năm ngón tay chộp tới Triệu Nhiên trong ngực, ôm thật chặt bàn cờ. Triệu Nhiên ngay cả nhắm mắt công phu đều không có, trong lòng theo bản năng khẽ động. Hắn tại nhẫn chứa đồ bên trong cất giữ tất cả mọi thứ toàn bộ bay ra, đánh tới hướng Huyền Từ. Hơn 10 kiện các loại pháp khí đánh về phía Huyền Từ, trong đó bao quát tại soát kinh tự vừa tới tay 7 kiện. Trăm ngàn cái phù lục tứ tán bay múa, trong đó chỉ có mấy chục tấm hỏa phù mới vừa tới được đến thiêu đốt. Một đống các loại dược liệu, trong đó bao quát viên kia tổn thương bên trong thánh dược khổ nhân sâm, che kín Huyền Từ ánh mắt, còn có hun giam bông, kho đùi gà, thịt nướng, điểm tâm, dầu muối, tương giấm, thậm chí còn có Triệu Nhiên thay giặt mấy bộ đạo bào, thường phục, trong đó bao quát 5-6 đầu quần lót. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là đại lượng thoi vàng, nén bạc cùng đồng tiền, cùng đầy trời phiêu tán ngân phiếu. Cuối cùng còn có một cái kim bát. Huyền Từ ngẩn ngơ, năm ngón tay biến hướng. Bỏ qua Triệu Nhiên, bỏ qua bàn cờ, đưa tay bắt lấy cái kia kim bát. Ngay tại lúc đó, một đạo tiếng đàn vang lên, đem Huyền Từ định tại lập tức. To lớn thái cực âm dương đồ đụng vào Huyền Từ trên đầu, cấp tốc đem hắn còn sót lại không nhiều pháp lực đều hút khô. Một phương khăn gấm thoa lên Huyền Từ trên mặt. Huyền Từ lập tức thất khiếu chảy máu. Triệu Nhiên nhìn lại lúc, lại là Trương Lão Đạo, Long Dương Tử, Thanh Quân bọn người chạy tới. Cùng sau lưng bọn họ là Sở Dương Thành sư đồ 5 người. Lại là một tiếng đàn vang lên. Huyền Từ uể oải tại đất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.